yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 79, cánh cửa của thế giới mới. Gocchuyenaudio.com. Ở phía sau bọn họ, Giang Tư Du cùng Giang Lăng Ngữ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai người sóng vai đi xa, trong mắt toàn là thần sắc ghen ghét không cam lòng cố quân trục. Công tử hào môn tôn quý nhất kinh thành, xua vô số danh môn khuê tú như xua vịt. Đã từng gần các cô, lại bị các cô đẩy cho Diệp Tinh Bắc. Từ khi đã biết sự thật này, các cô mỗi phút mỗi giây đều sống ở trong giày vò, ruột đều muốn hộc máu. Đặc biệt hiện tại nhìn thấy cố quân trục cùng Diệp Tinh Bắc ở trước công chúng, khanh khanh ta ta, nhĩ tấn tư ma, cảm tình tốt đến không được, các cô ghen ghét càng thêm lợi hại. Giang Tư Du hận hàm răng đều cắn xuất huyết, thê lương buồn bã nhìn Diệp Tinh Bắc được cố quân trục ôm trong ngực. Dã nha đầu Diệp Tinh Bắc vốn nghèo túng, bị cô dẫm dưới lòng bàn chân đã không còn, hiện tại sao trở nên cao cao tại thượng, vô hạn phong cảnh như vậy chứ? Truyền kỳ trong giới âm nhạc, cây dụng tiền của Tinh Cung, em nuôi của Diệp Tinh Lan, người điều khiển Tinh Cung, vợ cố quân trục thiếu phu nhân cố gia, nhiều tên tuổi như vậy, dù chỉ cho cô một cái, cô liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng cô một cái đều không có, vô thống khổ tột đỉnh, hận không thể giây tiếp theo liền chết đi, không cần sống trên đời thừa nhận loại giày vò căn bản không thể chịu đựng được. Giang Lăng Ngữ đứng ở bên người cô cũng nhìn chăm chú vào Diệp Tinh Bắc, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập ghen ghét cùng hận ý, thẳng đến bóng dáng Diệp Tinh Bắc biến mất không thấy, cô mới bỗng nhiên quay đầu nhìn Giang Tư Du nói. Chị muốn xoay người không? Xoay người, Giang Tư Du thê thảm cười. Tiểu Ngữ, chị cùng Tinh Cung ký hiệp ước 10 năm. Diệp Tinh Bắc hiện tại là lão đại Tinh Cung, cô ta còn là vợ cố quân trục thiếu phu nhân cố gia. Tiền đồ cùng vận mệnh của chị, đều ở trong tay Diệp Tinh Bắc, cô ta hận chị hận muốn chết, em nói, đời này chị còn có khả năng xoay người sao? Có, Giang Lăng Ngữ nhìn Giang Tư Du, đi đến gần cô hai bước tiến đến bên tai cô nói. Chị, vừa rồi em cùng Loan Sư Huynh đi ra ngoài, em nhìn thấy anh họ. Tạ Cẩm Phi, Giang Tư Du khẽ nhíu mày. Từ khi Tạ gia đón anh họ cả và anh họ cả cùng anh họ hai cơ bản đã cắt đứt liên hệ với nhà chúng ta, ông nội hận bọn họ sửa lại dòng họ, mỗi lần nhìn thấy bọn họ cũng không cho sắc mặt tốt, nhà chúng ta cùng Tạ gia hiện tại gần như là kẻ thù, chị thấy Tạ Cẩm Phi như thế nào? Chị, đầu óc chị không thể xoay chuyển thêm mấy vòng nữa được à? Giang Lăng Ngữ kéo lỗ tai cô lại gần chút, nhỏ giọng nói. Chị, em cùng anh họ cả, anh họ hai là anh em họ ruột, giữa chúng ta có quan hệ huyết thống, em thấy anh hai thì không có sao, nhưng chị không giống nhau nha. Chị và anh họ cả, anh họ hai không có quan hệ huyết thống, mặc kệ là anh họ cả, hay là anh họ hai, hiện tại đều là quý công tử hào môn tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành, tuy rằng giá trị con người của bọn họ kém hơn cố quân trục một chút, nhưng cũng không nhường một tấc. Giang Lăng Ngữ trong mắt phụt ra ra quang mang tham lam. Chị, nếu chị có thể gả cho anh họ cả hoặc anh họ hai, chúng ta có thể xoay người. Có anh họ cả hoặc là anh họ hai chống lưng cho chúng ta, về sau chúng ta còn cần xem sắc mặt Diệp Tinh Bắc để sống sao. Giang Tư Du ánh mắt sáng lên, cô động tâm, trước kia cô luôn kêu Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi là anh họ, cho nên cô chưa từng đặt suy nghĩ này lên người Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi. Nhưng hiện tại, Giang Lăng Ngữ nhắc nhở, làm cô mở ra một cánh cửa đi tới thế giới mới, cách chương.